Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 181, Sâm con trai thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Thương Tổ đã đến trước mặt Hoang. Đến đây, Hoang, đây là tài nguyên chiến tranh mà Tổ Địa cung cấp cho các ngươi. Không nhiều ngươi cũng không cần để ý, đương nhiên trong đó có 2 phần, 1 phần là chính ngươi. Chính ngươi nhìn xem đến đây đi. Hoang mơ hồ nhìn về phía túi không gian trong tay, cảm nhận tài nguyên của nó, mà Viêm Cơ bên cạnh liền có chút ngồi sát. Chẳng lẽ thứ này không nên giao cho hắn sao? Hắn mới là hậu cần của cuộc chiến này. Thương Tổ, phần nào là của ta? Ta trông rất giống nhau. Hoàng trong lòng cũng là kinh ngạc, không phải là cung cấp tài nguyên chiến tranh sao? Làm sao còn sẽ có tư nguyên của mình? Cái này không khoa học a. Thương Tổ vỗ trán, ngươi xem quên nói cho ngươi biết, có 1 phần là Tổ Địa cho ngươi, ngươi liền thu đi. Phần còn lại là tài nguyên chiến tranh lần này, ngươi giao cho Viêm Cơ đi. Ồ, ta hiểu rồi. Hoang chuyển tài nguyên vào tiểu thế giới của hắn, sau đó đem túi không gian giao cho Viêm Cơ. Viêm Cơ đại ca, tài nguyên còn lại giao cho ngươi. Ngươi cũng không nên cản trở, để cho ngươi mang tới cái kia 1 vạn quân đội làm tốt hậu cần. Viêm Cơ không nói gì, cảm nhận tài nguyên trong túi không gian. Bất quá khi hắn nhìn thấy tài nguyên không ít cũng là yên lòng. Hắn sợ chính là Hoang khắc khấu trừ tài nguyên. Được, ngươi yên tâm đi, đưa nó cho ta sẽ không sao. Tốt lắm, còn có một việc, Hiên Viên đại ca cùng Si Vưu đại ca ngươi chọn 1 a, bọn hắn sắp tới, chỉ bất quá phương hướng khác biệt, chúng ta cần tách ra nghênh đón. Ngươi một cái ta một cái. Viêm Cơ trầm tư một lúc, ta đi nghênh đón Hiên Viên đi, ngươi liền phụ trách Si Vưu. Được, vậy ngươi đi chuẩn bị đi, ta có chuyện muốn thương lượng với Thương Tổ. Viêm Cơ không chút suy nghĩ liền rời đi, phải biết rằng hiện tại bận rộn nhất chính là hắn. Vừa phải phụ trách việc trồng trọt khai hoang của bộ lạc chuột, lại phải trồng linh cốc cho hoang, chứ đừng nói còn cần quản lý bộ lạc. Không giống như Hoang, bây giờ đã chuẩn bị tốt, mỗi ngày chơi với nữ hoa, thực sự ghen tị. Mà Viêm Cơ đi lại giữa đường, không thể tưởng tượng được hắn lấy tài nguyên chính là phần Tổ Địa cho Hoang. Mà nguyên nhân hắn không phát hiện chính là, Hoang 5 năm tài nguyên tu luyện thật sự quá nhiều, đủ để ủng hộ chiến tranh cỡ chung. Vì vậy, ông sẽ không tìm TH, mà hắn còn không biết chính là, lần này tổng cộng hơn 50 vạn, hơn nữa hậu cần chỉ sợ có 60 vạn. Cho nên lần này chỉ sợ hắn lại muốn tự bỏ túi ra. Mà giờ phút này Hoang mang theo Thương Tổ đi gặp Sâm, đương nhiên cũng không biết những thứ này. Trong mắt hắn, nếu đây là bồi thường Tổ Địa đối với hắn, vậy khẳng định chính là phần nhiều. Bởi vì như vậy vừa vặn đủ để ngũ hành đội khôi phục thực lực. Còn có thể bồi dưỡng 12 hộ vệ. Huống hồ hắn lại không biết chiến tranh tiêu hao bao nhiêu, cho dù sai rồi, đến lúc đó hắn lại bổ sung là được. Thương Tổ, lần này, chủ yếu là Hữu Xào bộ lạc có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Cho nên, thời gian này phiền ngươi. Sâm a, có chuyện ngươi cứ nói đi, có thể làm được ta tuyệt đối không chối từ. Mà Sâm lúc này lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, phải biết rằng khi đám người Địa Cư lão tổ để cho mình đến, đặc biệt giải thích cho hắn một chuyện. Đó chính là đem Thương Tổ dẫn đến bộ lạc Hữu Tổ, đi giúp đỡ người khác. Hơn nữa bọn họ đã nói qua Thương Tổ xử sự công bằng, phụ trách phân bổ tài nguyên của bộ lạc Hữu Tổ vừa vặn thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí đã nói qua, nếu như không phải Thương Tổ quá nhỏ không đè nén được các lão tổ khác của Tổ Địa, chỉ sợ Tổ Địa hiện tại lĩnh quyền chân chính là Thương Tổ. Cho nên nói Thương Tổ kỳ thật chính là một cái nút thắt vàng. Chẳng qua ở Tổ Địa bị chôn vùi mà thôi. Thương Tổ a, vậy thì ta sẽ nói thẳng, chúng ta muốn mời ngươi đến bộ lạc tổ để giúp chúng ta triển khai các nguồn lực, bây giờ có các nguồn tài nguyên bộ lạc tổ được sử dụng rộng rãi hơn. Đem Địa Cư lão tổ bọn họ bận rộn đầu, cho nên bọn hắn muốn cho chúng ta đem mời ngài đã Hữu Xào bộ lạc giúp chúng ta điều phối tài nguyên. Hoàng nghe được lời này sừng sốt, hắn chỉ biết những lão tổ đó có việc tìm Thương Tổ, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại muốn đào góc tường Tổ Địa. Phải biết rằng Thương Tổ chính là đại lão tài nguyên của Tổ Địa. Tổ Địa tài nguyên đều phải đi qua tay hắn, mỗi phần tài nguyên đều là hắn từ tiểu thế giới mang ra giao cho những người khác, cho nên coi như là một vị cao thủ. Hiện tại Hữu Xào bộ lạc dĩ nhiên định chống miệng Bạch Nha mang Thương Tổ đến bộ lạc, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Kỳ thật Hoang như thế, Thương Tổ làm sao không phải như vậy, hơn nữa hắn ngàn năm trước đi tới Tổ Địa bị Tư Y lão tổ giao trọng trách như vậy ban cho, trong lòng hắn cũng không qua được a, Sâm. Đó là ý tưởng của ai? Các ngươi phải biết ta là người quản lý do Tư Y lão tổ bổ nhiệm, không có khả năng rời khỏi Tổ Địa. Cho nên, ngươi không cần nghĩ về nó. Bất quá, Thương Tổ cự tuyệt yêu cầu của Sâm, phía sau lại cao thâm khó lường, đem Hoang cùng Sâm tò mò toàn bộ câu ra. Họ nghĩ rằng tất cả điều này vẫn còn có cơ hội. Đây không phải là Thương Tổ muốn đề cập đến điều kiện sao? Hai người cùng một giọng nói. Bất quá cái gì? Thương Tổ cười cười. Bất quá ta có thể giao người thừa kế ta bồi dưỡng cho Hoàng. Hoàng, người biết hắn. Hoàng có chút mơ hồ, hắn nào biết người thừa kế Thương Tổ bồi dưỡng là ai à, bất quá trong đầu linh quang lóe lên. Ngẫu nhiên trực tiếp mở miệng nói. Thương Tổ, ngươi nói chẳng lẽ là Khế đại ca? Hắn là người thừa kế ngươi bồi dưỡng. Hoàng kiên định nói, hắn nghĩ hắn đã đúng. Ngươi nói không sai, Khế quả thật là người thừa kế ta bồi dưỡng. Liền để hắn về sau đi theo ngươi đi. Huống hồ ta cho rằng Hoàng ngươi vừa vặn thiếu một cái giúp ngươi điều phối tài nguyên người. Phải biết các ngươi trong bốn người, tại tổ địa ngươi lấy được tài nguyên là nhiều nhất ngươi vậy mà không có còn lại cái gì tài nguyên. Đây quả thực không thể hiểu được. Hơn nữa ngươi huấn luyện ngũ hành đội tài nguyên hao phí quá nhiều, hiện tại lại muốn dẫn đầu tác chiến. Ngươi cần Khế giúp ngươi. Hoàng gãi gãi đầu, tài nguyên của hắn tuy rằng phần lớn đều là mình dùng, nhưng Thương Tổ nói không sai. Tài nguyên của hắn quả thật hao phí quá nhanh, có chút tài nguyên hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không rõ ràng dùng hết. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ. Cái gì, Hoàng, ngươi cũng không phải nói với ta như vậy. Còn có, ngươi đem phía trước ta đưa cho ngươi tài nguyên trả cho ta. Ngươi có nhiều tài nguyên như vậy, cư nhiên còn muốn hướng ta muốn tài nguyên. Sâm trực tiếp mở miệng mắng to, phải biết rằng hắn nhìn thấy Hoàng ngày hôm sau, tài nguyên trên người đã bị Hoàng tưởng vô lại thủ đoạn muốn đi. Ngay cả tài nguyên trên người Nga cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ Thương Tổ lại nói Hoàng được rất nhiều tài nguyên, như thế nào có thể để hắn không tức giận. Cái này Hoàng đơn giản nên đánh, vậy mà như thế lãng phí tài nguyên còn hướng bọn hắn khóc than. Muốn hay không điểm mặt, hơn nữa người khác dưỡng nhi phòng lão, bọn hắn lại có tốt con trai cả. Càng nghĩ càng giận a, Hoàng bất đắc dĩ cười cười. Hắn đúng là không có tư nguyên sao? Hơn nữa nếu như không phải bọn hắn tài nguyên, cùng với hắn cùng nữ hoa lừa gạt nghe yểu tài nguyên, hắn bây giờ 12 vạn đại quân làm sao có thể luyện thành đâu. Phụ thân ta thật sự thiếu tài nguyên a, không tin ngươi hỏi Thương Tổ cách trương.